Tổng tài bá đạo, ép phải yêu. Chương 66, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tổng, anh chắc chắn sẽ làm thế ư? Người đàn ông kia nhìn Vô Kỵ chăm chú. Chắc chắn, quá trình thay đổi ký ức của Bạc Nhược diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Người đàn ông này thôn miên cô. Sau đó bắt đầu dẫn dắt Bạc Nhược theo ý của Vô Kỵ. Kết thúc quá trình này, mọi thứ của cuộc đời Bạc Nhược sẽ hoàn thay đổi. Hận thù của cô đối với Vô Kỵ hết thảy đều chuyển lên đầu của Helen. Như vậy đối với anh mà nói là chuyện tốt. Cô và hắn sẽ không còn cơ hội gần nhau nữa. Người đàn ông kia ra hiệu cho Vô Kỵ rằng mọi thứ đã ổn thỏa. Anh gật đầu, nhận lấy con dao trong tay Diễn Phong. Tự đâm vào người chính mình 2 nhát dao. Vết thương tuy không thể lấy được mạng nhưng cũng khiến Vô Kỵ phải nằm trên giường bệnh trong mọi thời gian rất dài. Đây cũng chính là sự chuộc lỗi của anh đối với Tiểu Hỏa. 2 nhát dao tương đương với 2 viên đạn mà con bé đã chịu đựng. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất. Vô Kỵ siết chặt 2 tay nén chặt cơn đau. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên kia. Chỉ một cái búng tay đã khiến Bạc Nhược trở nên tỉnh táo. Người kia lập tức biến mất. Cô dần dần mở mắt. Khung cảnh xung quanh gần như tối đen. Chỉ có ánh đèn bên ngoài hắt vào phòng bệnh làm sáng một nửa gương mặt của Vô Kỵ. Anh đứng trong tối. A Kỵ. Giọng nói yếu ớt của Bạc Nhược vang lên. Vô Kỵ sững sờ. Hồi lâu không có phản ứng. Anh không biết đã bao lâu rồi mình mới nghe được cô gọi một tiếng A Kỵ. Một tiếng A Kỵ ôn hòa. Ấm áp. Ngập tràn yêu thương lọt vào tai Vô Kỵ khiến sắc mặt anh trầm xuống. Đáng lẽ, anh nên vui mới đúng. Vui vì cô đã trở về bên cạnh anh. Chỉ là cái giá phải trả cho việc này quá lớn. A Kỵ, Bạc Nhược không nghe thấy tiếng người đáp liền lặp lại một lần nữa. Anh ở đây, Vô Kỵ lên tiếng nhưng không hề bước đến bên cạnh cô. Anh vẫn nấp trong bóng tối. Dường như vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với Bạc Nhược. A Kỵ, vết thương của anh vẫn chưa được xử lý sao? Bạc Nhược hơi dùng sức ngồi dậy. Cô cẩn thận bước xuống giường. Cố gắng dựa vào tiếng nói của anh để xác định vị trí của anh. Trong không khí có thể ngửi thấy rõ mùi tanh của máu. Bạc Nhược làm sao lại không thể phát hiện? Không có, Vô Kỵ vừa dứt lời. 10 đầu ngón tay của anh đã được nắm lấy. Vết thương chảy rất nhiều máu. Chính vì thế cơ thể của anh trở nên lạnh buốt. A Kỵ, vết thương của anh, máu tí tách rơi xuống. Gần như đã tạo thành một vũng máu dưới chân Vô Kỵ. Bạc Nhược kéo anh ngồi lên giường bệnh. Bàn tay cô cũng không được tính là quá ấm áp. Nhưng đặt lên gương mặt anh không hiểu sao Vô Kỵ làm cảm thấy một chút ấm áp như ánh nắng của mùa hạ. Em biết sự ra đi của Tiểu Hỏa khiến anh rất đau lòng. Anh và con vừa mới nhận nhau. A Kỵ, Tiểu Hỏa đã rời xa em. Anh đừng có rời xa em nữa được không? Anh sẽ không rời xa em. Nói dối. Nếu không muốn rời xa em vì sao đến bây giờ vẫn không xử lý vết thương? Anh coi thường mạng sống của chính mình như vậy. Xin lỗi. Để em lo lắng rồi. Em gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho anh. Được, xử lý vết thương xong xuôi. Vô Kỵ bị ép phải truyền thêm máu. Trong thời gian ấy, anh và Bạc Nhược nói chuyện với nhau rất nhiều. Đều là cô kể về chuyện của Tiểu Hỏa hồi nhỏ. Anh biết cô rất đau lòng. Nhưng ở trước mặt anh hoàn toàn tự mình chống đỡ. Nói chuyện một hồi, Bạc Nhược mệt đến mức thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Vô Kỵ rút dây truyền máu của mình ra. Cẩn thận bế cô lên giường bệnh. Ở bên ngoài phòng bệnh, Giác Mạc Thiên đang đứng dựa lưng vào tường. Ánh mắt nhìn vào bên trong. Có lẽ hắn đã đứng đợi anh rất lâu. Giết chết con của chính mình. Lợi dụng nó để làm bàn đạp tiến lên phía trước. Vô Kỵ, thứ tình cảm anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được. Anh cảm thấy có thể giữ được bao lâu? Giác Mạc Thiên thu lại ánh mắt, nhìn Vô Kỵ, trong thanh âm vừa có chút tức giận lại vừa có chút châm biếm. Đến người ngoài cuộc như hắn còn biết được Tiểu Họa chính là con ruột của Vô Kỵ. Một người thông minh như anh sao có thể bị Helen gạt đến xoay vòng vòng. Một đời, sắc mặt Vô Kỵ hơi nặng nề. Nếu để Bạc Nhược phát hiện, anh chỉnh sửa ký ức của cô ấy đổi trắng thành đen. Anh nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao? Cô ấy không có khả năng để phát hiện. Được, cứ coi như Bạc Nhược không phát giác ra chuyện này. Nhưng em trai anh, Vô Kỵ sẽ để yên. Có gì không đúng ư, tất cả mọi chuyện đều vì hắn mà ra. Nếu như không có tin tức nói kết quả xét nghiệm là giả. Vô Kỵ anh giờ này có lẽ đang tiến hành xét nghiệm để cứu Tiểu Hỏa. Và cũng có lẽ con anh vẫn còn sống. Không đúng, Vô Kỵ ly gián anh và Bạc Nhược. Còn anh lựa chọn bước vào trong kế hoạch của Vô Kỵ vì ngay từ đầu anh không tin cô ấy. Đợi Bạc Nhược tỉnh dậy tôi sẽ đưa cô ấy đi. Cách chương.